Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, tranh đoạt. Phương Thiên Họa kích cả người kim quang chói mắt, ức dặm ở Vạn Bảo Hà bên trong, 10 phần quang mang chói mắt, xa xa nhìn sang, liền biết rõ cái này Phương Thiên Họa kích tuyệt đối là Vạn Bảo Hà vạn cái pháp bảo. Thần binh bên trong cường đại nhất một kiện thần binh. Vừa nhìn thấy cái này Phương Thiên Họa kích, Diệp Dương cũng không khỏi động lòng. Phương Thiên Họa kích thuộc về binh khí nặng, đã có thể đâm thẳng, ghim chọt, lại có thể câu, mổ, là tập binh khí nhẹ cùng binh khí nặng công năng tại một thân thần binh. Có thể cùng binh khí nặng đối kháng, cũng có thể cùng binh khí nhẹ so linh hoạt. Đương nhiên, Phương Thiên Họa kích hết sức phức tạp, không phải là bình thường người có thể khống chế. Cần lực lớn vô tận, đồng thời thiên tư cao, hiểu Phương Thiên Họa kích người mới có thể khống chế. Người bình thường, cho dù chiếm được Phương Thiên Họa kích cũng không sử dụng được. Phát huy không ra Phương Thiên Họa kích phải có uy năng đến. Vừa mới đang cùng Hải Hoàng Hoàng tử so đấu bên trong. Hắc kiếm mặc dù uy năng kinh thiên, nhưng lại chỉ là binh khí nhẹ. Không cách nào cùng Hải Hoàng Hoàng tử binh khí nặng tam xoa kích chống lại. Nhường Diệp Dương ăn binh khí thua thiệt. Lúc đó, hắn liền muốn lấy được một kiện tiện tay binh khí nặng. Nếu như lúc ấy có Phương Thiên Họa kích nơi tay, Diệp Dương có lòng tin có thể đánh bại Hải Hoàng Hoàng tử. Lại là không nghĩ đến. Lúc này, Vạn Bảo Hà xuất hiện. Hơn nữa còn có một kiện Phương Thiên Họa kích binh khí nặng. Xa xa nhìn sang, Diệp Dương đều cảm thấy Phương Thiên Họa kích không phải là bình thường thần binh. Nếu là có thể đem hắn thu phục, Diệp Dương tuyệt đối có thể chống lại tam xoa kích, thậm chí mấy trăm Hải Hoàng Hoàng tử. Lúc này, Diệp Dương liền phát ra hét dài một tiếng. Lập tức hắn cả người liền bay lên trời, hóa thành một đạo lôi điện. Trong nháy mắt liền vượt qua vô số thời không, xuất hiện ở Vạn Bảo Hà một bên khác, cùng Hải Hoàng Hoàng tử tại phương hướng khác nhau. Hắn không phải sợ Hải Hoàng Hoàng tử, mà là sợ phiền phức. Hiện tại, hắn chủ yếu mục tiêu chính là muốn đoạt vào tay món kia Phương Thiên Họa kích. Mà nếu như cùng Hải Hoàng Hoàng tử tao ngộ mà nói, song phương nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Mà Vạn Bảo Hà cũng không phải là vẫn luôn tồn tại, rất nhanh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội chớp mắt là qua. Diệp Dương chỉ bất quá là không muốn lãng phí cơ hội mà thôi. Oanh, oanh, oanh. Diệp Dương toàn thân lôi điện bộc phát, giống như thái cổ lôi thần hiện thế đồng dạng, kinh thiên động địa, rung động lòng người. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu thần hỏa hùng hùng rung lô, cầm trong tay hắc kiếm, nhanh chân bước ra liền hướng về Vạn Bảo Hà liền sải bước đi qua. Thấy thế, những người khác không khỏi cười lạnh thành tiếng. Bọn họ bên trong, bao quát Hải Hoàng Hoàng tử, cũng không dám xông vào Vạn Bảo Hà bên trong, mà chỉ là tại bên ngoài thi triển thần thông, muốn trấn áp Vạn Bảo Hà. Vạn Bảo Hà uy năng quá kinh khủng, vẻn vẹn tại bên ngoài, bọn họ đều cơ hồ không cách nào đã nhận lấy. Đi vào Vạn Bảo Hà bên trong, cái kia chẳng phải là muốn chết sao? Cho dù Diệp Dương thần uy cuồn cuộn, là vô địch thiếu niên chí tôn, nhưng tiến vào Vạn Bảo Hà, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương tự nhiên cũng biết rõ điểm này. Hắn cũng không phải muốn tiến vào Vạn Bảo Hà, chỉ là tận lực tới gần Vạn Bảo Hà, ở Vạn Bảo Hà phụ cận, cẩn thận cảm giác Vạn Bảo Hà mà thôi. Oanh, Diệp Dương mãnh liệt lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Vạn Bảo Hà bên trong Phương Thiên Họa kích. Ở Diệp Dương xuất thủ đồng thời, Hải Hoàng Hoàng tử cũng ngang nhiên xuất thủ, đại thủ nhô ra, vậy mà cũng nên không chộp tới Phương Thiên Họa kích, cùng Diệp Dương tranh đoạt lên. Diệp Dương trong lòng giận dữ, tại hắn xuất thủ trước đó, Hải Hoàng Hoàng tử liền đã xuất thủ trấn áp Vạn Bảo Hà. Nhưng là, hắn là trấn áp toàn bộ Vạn Bảo Hà, mà không có đối Vạn Bảo Hà bên trong đơn nhất pháp bảo. Thần binh xuất thủ, ở Diệp Dương xuất thủ thời điểm, hắn cũng đồng thời xuất thủ. Đây không phải có chủ tâm muốn cùng Diệp Dương tranh đoạt, có chủ tâm muốn buồn nôn Diệp Dương sao? Hải Hoàng hoàng tử cách không nhìn trên mặt. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Dương tức giận. Đại thủ chấn động. Cách không liền đánh về phía Hải Hoàng hoàng tử. Thế là, hai cái thiếu niên chí tôn liền tiếp tục bắt đầu đại chiến. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đám người không khỏi ở trong lòng thầm mắng ngớ ngẩn. Tại cái này trọng yếu trước mắt bên trong, hai người không phải muốn trấn áp, thu phục Vạn Bảo Hà, lại như cũ tại tranh đấu. Không phải ngớ ngẩn là cái gì? Đương nhiên, ở trong tối mắng hai người ngớ ngẩn đồng thời, bọn họ trong lòng cũng vui vẻ. Diệp Dương hai người đại chiến, cũng liền đằng không xuất thủ đến trấn áp, thu phục Vạn Bảo Hà. Bọn họ thu phục Vạn Bảo Hà tỷ lệ liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Chỉ là, bọn họ rất nhanh liền buồn bực. Diệp Dương cùng Hải Hoàng hoàng tử hai người đại chiến không ngừng. Nhưng đại chiến đồng thời, nhưng lại xuất thủ đến trấn áp Vạn Bảo Hà. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có trấn áp toàn bộ Vạn Bảo Hà. Hắn mục tiêu thủy chung như một, đều là cái kia hạc giữa bầy gà Phương Thiên Họa Kích. Đây là hắn mục tiêu. Vạn Bảo Hà tốc độ cực nhanh, lúc này cũng đã vọt vào côn bằng xào huyệt chỗ sâu. Lúc này, càng nhiều hung thú, hải thú đã bị kinh động, nhao nhao tham dự tiến đến. Vạn Bảo Hà đối bọn nó cũng có rất lớn tác dụng. Nếu như bị bọn chúng thu phục, có thể tăng cường bọn họ thực lực, thậm chí có thể cho bọn chúng trở thành côn bằng xào huyệt bên trong vương giả. Lúc này, ngoại trừ Diệp Dương cùng Hải Hoàng hoàng tử còn đang đại chiến không ngớt bên ngoài. Mặt khác tu sĩ, thậm chí hung thú cùng hải thú đều bảo trì ăn ý. Duy trì tạm thời bình thản, cũng không có phát sinh đại chiến. Cả đám đều tập trung tinh thần, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thu phục Vạn Bảo Hà. Vạn Bảo Hà tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu là xông vào côn bằng xào huyệt chỗ sâu, nơi đó thế nhưng là một mảnh tuyệt địa, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, trong truyền thuyết, Vạn Bảo Hà sẽ ở tiến vào côn bằng xào huyệt chỗ sâu sau đó liền sẽ một lần nữa chui vào vô tận hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gấp rút thời gian, đám người không tự chủ được liền khẩn trương lên, bộc phát đủ loại thần thông, thậm chí ngay cả pháp bảo, thần binh đều bị bọn họ tế ra đến rồi, muốn trấn áp Vạn Bảo Hà. Chỉ là Vạn Bảo Hà vẫn như cũ thờ ơ. Lúc này, rất nhiều người cũng đã cải biến chủ ý. Vạn Bảo Hà không cách nào trấn áp đúng không? Nếu không cách nào lấy được hoàn chỉnh Vạn Bảo Hà, vậy chỉ thu lấy một món trong đó pháp bảo hoặc là thần binh. Những cái này pháp bảo, thần binh chỉ ít đều là thánh khí cấp bậc. Dù là lấy được một kiện, bọn họ đều kiếm bộn rồi. Chỉ là, Vạn Bảo Hà bên trong bảo vật không phải dễ dàng như vậy lấy được. Đám người liền bú sữa lực lượng đều dùng ra, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Diệp Dương cùng Hải Hoàng hoàng tử liếc nhau một cái, sau đó song song đình chỉ công kích, lại tiếp tục như thế đánh xuống đi. Bọn họ cũng khó có thể phân ra thắng bại, mà lại còn lãng phí thời gian, cuối cùng sẽ trúc lam múc nước, công dã tràng. Thế là, hai người liền ngưng chiến, thần thông bộc phát, Diệp Dương hết sức toàn lực, nhưng lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Vạn Bảo Hà tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù có càng nhiều tu sĩ, hung thú cùng hải thú tham dự vào trấn áp, nhưng lại tựa hồ cũng không trấn áp được. Bọn họ biết rõ, có lẽ cự ly Vạn Bảo Hà biến mất thời gian đã không xa. Liều mạng, Diệp Dương khẽ cắn môi. Trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết vẻ. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một đạo lôi điện, xé rách hư không, trực tiếp xông về Vạn Bảo Hà. Cùng lúc đó, Hải Hoàng hoàng tử cũng cười ha ha một tiếng, tựa hồ hạ một cái quyết định. Chỉ thấy tay hắn cầm tam xoa kích, toàn thân kim quang bộc phát, trực tiếp xông về Vạn Bảo Hà. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng vô cùng lực lượng không ngừng đánh tới. Điên cuồng đánh về Diệp Dương. Diệp Dương toàn thân phủ đầy nguyên thủy chân lôi. Nguyên thủy chân lôi thuật không ngừng bị hắn tế ra, diệt sát tất cả. Nguyên thủy chân lôi lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Dù cho là Vạn Bảo Hà bộc phát ra khí tức đều bị chấn bể. mà Diệp Dương thì là đỉnh lấy vạn bảo hào anh sát. Nhanh chân lao đến, một bên khác, Hải Hoàng hoàng tử cầm trong tay tam xoa kích, bổ ngang chém thẳng, bổ ra tầng tầng oanh sát mà đến công kích, mạnh mẽ đâm tới, xông về vạn bảo hà. Vù, vù, gần như đồng thời, Diệp Dương cùng Hải Hoàng hoàng tử hai người cũng đã vọt vào vạn bảo hà bên trong. Vù, một cái chiến đao chấn động, phun ra nuốt vào ra kinh thiên đao mang, chém vỡ vô tận tinh không, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, trực tiếp chém về phía Diệp Dương cổ. Diệp Dương cầm trong tay hắc kiếm, thể nội nguyên khí chấn động, kiếm mang bộc phát, trực tiếp liền nghênh đón. Keng, nổ vang rung trời, đao mang cùng kiếm mang nhau nhau nổ tung ra, mà cây chiến đao kia thì là bị kích lui ra. Nhưng là, hoa lạp lạp, giống như nước sông quay cuồng đồng dạng, từng kiện pháp bảo, thần binh thức tỉnh, bạo phát ra chói lọi vô cùng các màu thánh quang, khí tức chấn động, bao phủ tứ phía bát phương, giống như thái cổ hung thú đồng dạng, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt biến hóa, côn bằng tiên thuật thi triển ra, trong nháy mắt liền đem những cái này thần binh, pháp bảo cho trấn áp, mà hắn thì là ở vạn bảo hà bên trong, hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc đánh về phía Phương Thiên Họa Kích. Một bên khác, Hải Hoàng hoàng tử cũng là tốc độ như bay, cầm trong tay tam xoa kích đại khai đại hợp, không ngừng đem từng kiện thần binh pháp bảo cho đánh lui. Chỉ là, càng nhiều thần binh, pháp bảo thức tỉnh, bộc phát vô tận uy năng, bao phủ xuống, đánh Hải Hoàng hoàng tử chạy trối chết, không dám chống đỡ, cấp tốc phóng tới Phương Thiên Họa Kích. Hắn cũng nhìn chúng Phương Thiên Họa Kích. Phương Thiên Họa Kích chính là vạn bảo hà bên trong cường đại nhất thần binh. Giống, giống, giống, hung thú cùng hải thú gầm thét. Mấy con cường hoành vô biên hung thú cùng hải thú cũng đã vọt vào vạn bảo hà bên trong. Cùng đông đảo thần binh, pháp bảo liền bắt đầu đại chiến. Không chỉ là bọn họ, kim sĩ đại bằng điêu, cự tượng, giao long cùng cửu vĩ hồ thiếu nữ cùng một đám tuyệt thế thiên tài đều vọt vào vạn bảo hà bên trong. Tức khắc, ở những cái này người công kích phía dưới, toàn bộ vạn bảo hà tựa hồ đều sôi trào đồng dạng, bộc phát ra tầng tầng phong ba, đầy trời thánh quang, thần quang bộc phát, vô cùng sáng chói mà chói lọi, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Hoa lạp lạp, từng kiện pháp bảo, thần binh tại lục tục thức tỉnh, từng đạo đáng sợ vô cùng thần uy bộc phát ra, chấn áp cửu thiên thập địa, ngàn vạn pháp bảo, thần binh đều chấn động lên, cùng nhau công sát hướng Diệp Dương, Hải Hoàng hoàng tử đám người, lực lượng kinh thiên, đáng sợ vô cùng. Diệp Dương thay đỉnh đầu dung lô, cầm trong tay hắc kiếm, đại khai đại hợp, không ngừng đem từng kiện mới vừa vặn thức tỉnh thần binh pháp bảo cho đánh bay ra ngoài. Cũng đã nhích tới gần Phương Thiên Họa Kích. Giống, liền ở lúc này, một tiếng nổ vang rung trời mãnh liệt bộc phát ra. Phốc, phốc, phốc, tức khắc, ở vạn bảo hà phụ cận vô số tu sĩ bên trong, có bộ phận tu sĩ trực tiếp liền bị cái này đáng sợ tiếng giống cho làm vỡ nát, nổ tung trở thành một đoàn xương máu. Còn lại đám người cũng đều bị chấn động đến thổ huyết liên tục, nhao nhao kinh hãi rút lui ra. Cùng lúc đó, nguyên bản chỉ là lao nhanh hướng về phía trước vạn bảo hà, lại là trong nháy mắt biến ảo thành một mực cự long đồng dạng, thân thể mãnh liệt chấn động, đáng sợ lực lượng bộc phát. Tức khắc, chung quanh đang tại chấn áp, ý đồ thu phục vạn bảo hà vô số tu sĩ, trực tiếp liền bị chấn thành một đoàn xương máu. Chết oan chết uổng, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.